Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1322, chương 1323, phân quang nghi hư. La Kiếm cười khổ nói, vô dụng, trừ phi ngươi có thể ngụy trang thần hồn, bằng không ngươi thuật dịch dung lợi hại hơn nữa, cũng không gạt được phân quang nghi. Diệp Viễn cười nói, ngươi xem liền tốt, dứt lời. Diệp Viễn cứ như vậy nghênh ngang hướng vương ra cửa ải mà đi. Đứng lại, một cái gia tướng gặp Diệp Viễn tới, lập tức đưa hắn ngăn lại. Diệp Viễn một bộ thất kinh biểu tình, nói, ngươi, các ngươi muốn làm gì? Ta, trên người ta cũng không có thần nguyên thạch. Gia tướng trong mắt trừng, nói, ai muốn ngươi thần nguyên thạch? Đi qua. Tay nắm cửa đặt ở cái kia trên dụng cụ. A, a hát, a hát, cái này không thành vấn đề. Cái này không thành vấn đề. Diệp Viễn không chút do dự nào, trực tiếp chạy tới để bàn tay để lên. Trong đống loạn thạch, La Kiếm nhìn không chuyển mắt mà nhìn chằm chằm vào một màn này. Một lòng đều nhảy cổ họng bên trên. Đối với La Kiếm mà nói, hắn còn chưa từng có đụng phải như thế để cho hắn hết hồn sự tình. Bỗng nhiên, ánh mắt của hắn chút ngưng, lộ ra khó tin thần sắc. Phân quang nghi, cư nhiên phát sinh lục sắc quang mang. Cái này, điều này sao có thể? La Kiếm trong miệng tự lẩm bẩm, bị một màn này kinh ngạc đến ngây người. Hắn chưa từng thấy qua, phân quang nghi hội mất đi hiệu lực. Không đúng. Không phải mất đi hiệu lực, mà là phán đoán sai lầm. Phân quang nghi phát sinh lục sắc quang mang, đã nói lên cùng vật phẩm phía trên thần hồn ấn ký không hợp. Mà lam sắc liền đại biểu là bản thân. Hiện tại phân quang nghi biến thành lam sắc, đã nói lên nó phán đoán sai lầm. Thảo nào Diệp Viễn tự tin như vậy, nguyên lai hắn thật là có bản lĩnh đi qua phân quang nghi kiểm tra đo lường. Diệp Viễn ấn về phía phân quang nghi thời điểm, Vương Dục Đào cùng Vương Dục Càn đều không kìm lại được hướng hắn nhìn tới. Bất quá bọn hắn cũng không có đem lòng sinh nghi. Diệp Viễn biểu hiện, cùng phổ thông tầng võ giả không có bao nhiêu phân biệt. Tới âm phong quật võ giả, phần lớn sinh hoạt tại tầng, bằng không ai nguyện ý lẫn vào loại này liều mạng buôn bán. Diệp Viễn một bộ coi thần nguyên thạch như mạng dáng dấp, trực tiếp bỏ đi bọn họ lòng nghi ngờ. Chờ thấy đến phân quang nghi biến thành lục sắc, bọn họ liền không có tâm tư đi quan tâm Diệp Viễn. Ha ha, một đám vô tri ngu xuẩn, cư nhiên ở trước mặt lão phu sử dụng một cái như vậy đồng nát, thực sự là không biết tự lượng sức mình. Diệp Viễn trong óc truyền đến vô trần khinh thường hư lạnh, phảng phất dùng cái này phân quang nghi kiểm tra Diệp Viễn thần hồn. Đối hắn là nhất kiện mười phần vũ nhục sự tình, đồng hành là oan gia, lời này tuyệt không giả. Hắn vô trần là ai? Đó là chơi thần hồn tổ tông, chính là nhất kiện huyền thần khí ở trước mặt hắn, thật đúng là không đáng chú ý. Ở một cái thiên tôn linh bảo khí linh trước mặt, cái này phân quang nghi cùng tiểu hài tử món đồ chơi cũng không có bao nhiêu khác biệt. Ha ha, bọn người kia cũng không biết trên người ta còn có ngài như thế nhất tôn đại thần a. Diệp Viễn lặng lẽ cho Vô Trần tiến đỉnh đầu mũ cao. Vô Trần hừ lạnh nói, một cái như vậy đồng nát, lão phu để nó đổi xanh, nó phải đổi xanh, để nó thay đổi lam. Nó phải thay đổi lam, để nó biến thành vàng. Nó còn phải biến thành vàng. Diệp Viễn bỗng nhiên hai mắt tỏa sáng, nói, tiền bối kia có thể làm cho nó một lát nữa biến thành lam sắc sao? Vô Trần nói, chuyện này có khó khăn gì? Hả, ngươi là nghĩ dẫn bọn họ tiến đến? Diệp Viễn nói, không sai, không cho vương gia ăn chút thiệt thòi. Bọn họ thật đúng là cho rằng bổn thiếu tốt bắt chẹt. Vô Trần cũng đối đề nghị này phi thường tâm động, nói rằng, cái này không thành vấn đề, để ta làm tay chân là được. hiện thực thế giới, Diệp Viễn nhẹ nhàng đưa tay lấy ra một bộ trấn kinh dáng dấp vấn ra đem nói, cái này không có sao chứ? Gia tướng một bộ không kiên nhẫn dáng vẻ, phất tay một cái nói, cút đi. Diệp Viễn bồi cái vui vẻ bay vượt qua chạy, nhìn thấy Diệp Viễn thuận lợi qua cửa, La Kiếm cuối cùng là thở phào. Bất quá đối với Diệp Viễn một cái người tiến nhập Âm Phong quật, hắn vẫn còn có chút lo lắng. Hắn cũng không có dựa theo Diệp Viễn phân phó đến địa điểm ước định các loại, mà là đang trong đống loạn thạch yên lặng nhìn thay đổi. Ngay tại Diệp Viễn tiến nhập Âm Phong quật không lâu về sau, lại có một nhóm võ giả muốn đi vào Âm Phong quật. Theo thường lệ, tự nhiên là bị vương gia cản lại. Nhưng khi cái thứ nhất võ giả tay nắm cửa để lên thời điểm, chuyện quỷ dị phát sinh. Lam Sắc, chính là hắn, nhà kia đem hét lớn một tiếng, liền muốn động thủ. Người võ giả kia vẻ mặt mờ mịt, hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì. Vị đại ca này, có phải hay không các người lầm? Chúng ta bảy huynh đệ được xưng Âm Phong thất kiệt, quanh năm tại Âm Phong quật pha trộn, tại sao có thể là các ngươi muốn tìm người? Người võ giả kia cũng là một gặp qua trận chiến lớn. Hắn không có động thủ, mà là không nhanh không chậm địa, mà mở miệng giải thích. Đúng vậy, à vị đại nhân này, huynh đệ chúng ta bảy người tại Côi Sơn Thành cũng coi như là có chút danh tiếng âm thanh. Không ít người đều là nhận thức, có phải hay không các người lầm? Trong bảy người tên còn lại nói rằng, ha ha, phân quang nghi kiểm tra đo lường đi ra, làm sao có thể hội sai? Ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói a. Gia tướng nói, vương gia mọi người lúc này đã đem Âm Phong thất kiệt bao bọc vây quanh. Chỉ cần bọn họ dám động, liền trực tiếp động thủ diệt bọn họ. Nhìn thấy phân quang nghi thay đổi lam, Vương Dục Đào cùng Vương Dục Càn cũng là tinh thần đại chấn. Nhưng là nghe người võ giả kia giải thích, hắn lại không khỏi có chút hồ nghi. Âm Phong thất kiệt, danh tiếng, Vương Dục Đào thật đúng là nghe nói qua. Bảy người này thực lực không yếu, quanh năm tại Âm Phong quật pha trộn, còn bán qua thiên tài địa bảo cho vương gia. Âm Phong thất kiệt, lão đại thương lượng cùng cẩn thận nói, vị đại nhân này, chúng ta không nên động thủ trước, e rằng thực sự là phân quang nghi xảy ra vấn đề cũng nói không chừng đấy chứ. Gia tướng chính yếu nói, Vương Dục Đào tách ra đoàn người tiến đến. Hắn nhìn thương lượng, chau mày nói, người chính là Âm Phong thất kiệt lão đại thương lượng. Thương lượng vừa nghe vui mừng quá đỗi, vội vàng nói, đúng vậy, vị đại nhân này, huynh đệ chúng ta bảy người tự vấn không có đắc tội qua đại nhân. Không biết cái này, Vương Dục Đào chân mày nhíu chặt hơn, nói, người sẽ đem để tay đi tới thử xem. Thương lượng biết trước mắt vị này lợi hại, không dám nghịch lại, theo lời tay nắm cửa để lên. Lục Sắc, thương lượng thần sắc buông lỏng, chắp tay nói, đại nhân, quả nhiên là tính sai a. Vương Dục Đào không có phản ứng đến hắn, mà là đối sáu người khác nói, các người đều tay nắm cửa để lên. Mấy người hai mặt nhìn nhau, thương lượng mắt hổ trừng, trầm giọng nói, còn đứng ngây đó làm gì? Không có nghe vị đại nhân này nói cái gì sao? Sáu người cả kinh, vội vã từng cái đưa tay đặt ở phân quang nghi bên trên. Hoàng Sắc, Tử Sắc, Thanh Sắc, Lam Sắc, Hồng Sắc, mỗi là một cái. Vương Dục Đào sắc mặt thì càng hắc một phần. Thương lượng ở một bên toát ra mồ hôi lạnh, rất sợ làm tức giận vị đại nhân này. Hiển nhiên, vị này đã đến bạo phát biên giới. Hắn chỉ hy vọng không được vạ lây người vô tội mới tốt. Cuối cùng một cái tay nắm cửa để lên, Vương Dục Đào sắc mặt càng trở nên vô cùng đặc sắc. Đủ loại nhan sắc quang mang biến ảo chập chờn, cư nhiên phát sinh thất sắc quang mang. Phốc suy, đột nhiên, phân quang nghi toát ra một cổ khói xanh. Diệt, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh. không ai dám nói chuyện. Cuối cùng một cái, Âm Phong thất kiệt, sợ đến toàn thân run. Hoàn toàn không rõ xảy ra chuyện gì. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.